Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 81 mai phục giết 1739 chữ sang thống lĩnh ở đâu. Thông báo cho đệ tử phương gia tinh nhuệ ở trong thành mau tới ngoài thành hội hợp. Đúng rồi, nghĩ biện pháp đưa bộ công thành nổ ra ngoài. Nguyên bản phương trấn còn lo lắng hai nhà cao vương sẽ đối với phương gia hắn làm khó dễ. Ở trong thành đã có bố trí. Giờ khắc này nghe được phương viêm muốn dùng kế mai phục cao thủ hai nhà cao vương. Suy đoán lúc trước đã chứng thực. Lần này khảo hạch cùng đợt kiếm mộ thí luyện một tháng trước ba gia tộc lớn thí luyện cũng như thế. Giờ khắc này sợ rằng đệ tử hai nhà cao vương đã bị diệt sạch. Nhất thời liền hướng thống lĩnh hộ vệ bên người trầm giọng nói. Mạt tướng lĩnh mệnh cao thủ trong phủ đã ở ngoài thành đợi mệnh thuộc hạ đi triệu tập nhân mã đến nơi đây. Giang bằng một thân hắc thiết giáp, khom người lĩnh mệnh nói. Viêm nhi có phải là đệ tử hai nhà cao vương tham gia khảo hạch đều chết hết rồi. Bố trí xong tất cả, phương trấn lúc này mới hướng phương viêm hỏi. Người dẫn đầu đệ tử hai nhà cao vương đều đã đền tội, chỉ có vương yên nhiên may mắn thoát được một mạng. Phương viêm có chút tiếc nuối nói. Quả nhiên như ta lường trước. Hiện nay phục kích cao ấy an cùng vương đấu phú qua hôm nay cho đệ tử hai nhà cao vương biến mất khỏi Duyệt Châu Thành đi. Phương trấn trong mắt sát khí bộc phát, nhìn chằm chằm vị trí Duyệt Châu Thành nói. A, phương viêm tiểu tặc. Lại dám sát hại con trai của ta cùng tinh anh bộ tộc ta, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Tiến nhi của ta chết rồi. Phương viêm, ta muốn ngươi chết. Hôm nay không diệt phương gia tặc tử. Cao ấy an ta thề không làm người. Chờ khi vệ minh sơn trưởng lão tuyên bố khảo hạch lần này kết thúc. Hai nhà cao vương chờ mãi mà không thấy cao tiến vương sở đi ra. Thông qua sát hạch lần này chỉ có 11 người. Trong đó 8-9 phần 10 đều ngã xuống trong hồ lô cốc. Đệ tử hai nhà cao vương tham gia sát hạch đều bị diệt sạch. Còn phương gia thì hoàn hảo không chút tổn hại. Cao ấy an. Vương đấu phú sâu tóc đều dựng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra hơn 10 dặm xa. Vương huynh, ngày hôm nay ta muốn tiêu diệt phương gia, ngươi có bằng lòng liên thủ cùng ta hay không? Cao ấy an đè xuống sát ý đang điên cuồng bốc lên trong lòng, hướng về phía vương đấu phú hỏi. Như ngươi mong muốn. Phương gia tặc tử quá mức càn rỡ. Tất yếu phải đem toàn bộ giết chết mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Vương đấu phú trong mắt hàm sát. Có thể nói là không lưỡng lự mà nói. Đã như vậy, chúng ta nhanh chóng chạy về Duyệt Châu Thành triệu tập nhân mã tiêu diệt phương gia. Cao ấy an trầm giọng nói. Vương gia các đệ tử nghe lệnh, mau chóng chạy về Duyệt Châu Thành không được chậm trễ. Cao gia các đệ tử nghe lệnh, mau chóng chạy về Duyệt Châu Thành không được chậm trễ. Tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía. Nhân mã hai nhà cao vương gần trăm người hóa thành một dòng lũ lớn biến mất khỏi lối vào hồ lô cốc. Mọi người chú ý. Tặc tử hai nhà cao vương đến rồi. Ngày hôm nay. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Phải diệt trừ hai lão cẩu cao ấy an cùng vương đấu phú. Xa xa tiếng vó ngựa vang liên hồi. Phương trấn là một mặt nghiêm trọng. Ban vèo vèo. Con đường nhỏ thông hướng Duyệt Châu Thành. Giờ khắc này bụi mù nổi lên bốn phía. Đất đá tung tóe. Đệ tử hai nhà cao vương sát khí hừng hực. Đột nhiên. Một tiếng quát to từ trong rừng rậm vang lên. Từng đạo mũi tên đen kịt từ trong rừng cây trút xuống. Đem bốn phương tám hướng bao phủ lại. A, có mai phục. Kết trận nhanh kết trận nghênh địch cao ấy an công lên phía trước nhất. Vương đấu phú theo sau chịu phải mưa tên xung kích liền quát to một tiếng. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Huy động chân nguyên chống lại mũi tên từ trên trời phóng xuống. Bọn họ tuy rằng né tránh rất nhanh, nhưng vẫn có lượng lớn nhân mã bởi vì không kịp phản ứng. Vai, chân đồng thời trúng tên. Tên sắt xuyên qua mang theo thịt tiết cùng máu tươi. Đi theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Phốc phốc, mũi tên sắt như mưa rơi. Cắm trên mặt đất âm thanh như mưa rơi trên mặt đất vậy. Trên mặt đất chu vi mười mấy trượng. Đã biến thành một con nhím khổng lồ, con nhím vô số cao thủ bị mũi tên nhọn bắn trúng. Đặc biệt là đám chiến mã của mấy tên kỵ sĩ kia. Giờ khắc này đã như một loại nhím cỡ lớn. Hí lên ầm ầm ngã xuống đất. Một làn sóng mưa tên qua đi, có thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ có mấy người. Cao ấy An nhìn nhân mã phe mình tử thương nặng nề. Liền rít một tiếng tiếng. Thân thể xoay tròn. Hóa thành một đảo gió xoáy. 20-30 mũi tên còn chưa rơi xuống đất liền bị hắn chộp vào trong tay. Run tay một cái. Hóa thành mấy chục đảo tia chớp màu đen bay ngược trở lại. Hắn cũng không có xem kết quả. Hướng về phía đoàn người quát to một tiếng. Nhanh kết trận tự vệ. Sau khi mưa tên qua đi, tất cả đều quay về yên tĩnh. Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhân mã hai nhà Cao Vương may mắn còn sống sót, giống như chim sợ ná nhìn chằm chằm bốn phía. Phương Chấn, ngươi cái loại tiểu nhân chó lợn không bằng này, dĩ nhiên phục kích chúng ta. Có giỏi thì lăn ra đây đại chiến 300 hiệp với ta. Mưa tên dừng lại, Cao ấy An tức giận giơ tay giơ chân tức giận mắng. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Bất luận Cao ấy An, Vương Đấu Phú luôn phiên tức giận mắng. Bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh. Không biết kẻ địch ở đâu mới là điều đáng sợ nhất. Cao ấy An cùng Vương Đấu Phú tập hợp nhân thủ co rút lại kết trận tự vệ. Nửa ngày qua đi, tiếng mắng chửi của nhân mã hai nhà Cao Vương vang vọng khắp núi rừng. Đột nhiên bốn phía núi rừng đang yên tĩnh chợt có phản ứng. Một trận thanh âm chát chát chói tai đột nhiên vang lên. Tiếp theo là một đạo thanh âm xé gió kịch liệt vang lên. Một cái bóng đen từ giữa núi rừng nhanh như tia chớp bắn ra, mang theo thế bá đạo không thể đỡ, nhằm phía nhân mã hai nhà Cao Vương. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm Cơm To Nơ Gơm. Thành nỗ khốn khiếp, mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên vận dụng công thành nỗ. Nhanh nhanh tản ra đây công thành nỗ. Mắt thấy một cây cử tiến phóng tới, Cao ấy An con mắt trợn lão lớn, một mặt sợ hãi gầm lên một tiếng, trường đao trong tay liên tiếp bổ ra. Song thân thể liền lăn ra khỏi chỗ vừa đứng, muốn tránh thoát khỏi phạm vi công kích của cự tiễn. Ầm một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng mũi tên va chạm đột nhiên nổ tung, tia lửa văng khắp nơi, đốm lửa văng tứ tan. Ấy An một đòn toàn lực cũng chẳng không nổi, cự tiễn vẫn tiếp tục vọt toi. Nghe ầm một tiếng nổ vang, cự tiễn to lớn bắn vào đoàn người. Nhất thời người né tránh không kịp liền bị mũi tên to lớn này đánh bay. Dòng máu đỏ tươi cuồng tung. Càng có người bị lực xung kích kịch liệt xả thành một bãi thịt nát. Một mũi tên liền mang đi tính mạng mười mấy tên cao thủ. Giờ khắc này người còn có thể đứng được không đủ 5 người. Cao ấy An đứng vững thân thể. Ngực phập phồng thở hổn hển. Con mắt mạnh mẽ nhìn vào rừng rậm. Sau một khắc liền quay đầu đi. Tiếp theo một ngụm máu đỏ tươi. Phúc một tiếng phun ra ngoài. Cao ấy An hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phương gia bang rác rưởi này dĩ nhiên lại mang theo công thành cử nỗ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Với tu vi tiên thiên cảnh của hắn, dưới sự va chạm mạnh mẽ của công thành nỗ, đã bị nội thương nếu như bị chính diện bắn trúng. Dù hắn có tu vi tiên thiên cảnh cũng phải ngã xuống. Công thành nỗ chính là do quân đội đặc chế,

Lão Phu hiện giờ đã như quỷ mục, nếu như không có cơ duyên lớn, đời này cũng không thể đột phá tiên thiên chi cảnh. Giờ khắc này đạt được tạo hóa như vậy, Lão Phu chết cũng không hối tiếc. Vương Thế Nhân nghe vậy không nhịn được ha ha cười nói. Đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường, lại có một tia hy vọng. Vương gia một đám tộc nhân mặt lộ vẻ tham lam, một hạt đan dược lại có thể tạo được một cao thủ tiên thiên cảnh. Hanh, ta đây là đang giúp vương gia các ngươi, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy một ít hình ảnh khiến người ta không vui. Nhìn đám tộc nhân vương gia mặt lộ vẻ tham lam nhìn mình chằm chằm. Y hệt như mấy con sói đói. Tống Ninh liền có một cảm giác căm ghét. Hừ lạnh nói. Vương Khô, các ngươi còn không lui xuống. Vương Thế Nhân nhận ra được Tống Ninh có gì thường. Nhất thời không khỏi vội vàng hướng về tộc nhân vương gia ở bốn phía quát lớn nói. Tống công tử, để ngươi cười chê rồi. Ăn. Ngươi đem tạo hóa đan này ăn vào đi. Ta hộ pháp cho ngươi. Chờ ngươi đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Ngươi liền triệu tập nhân thủ theo ta đi diệt phương ra. Tống Ninh nghe vậy nhàn nhạt cười gật đầu một cách nói. Vương gia bởi vì có Tống Ninh tham gia nên đang âm mưu làm sao đối phó phương gia. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng đã bế quan tu luyện 3 ngày 3 đêm. Hắn tổng cộng đã tích trữ được 13.000 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ tích lũy được 10.005 điểm kinh nghiệm. Thành công tiến vào bảo khí cảnh. Khoảng cách cảnh giới kế tiếp còn thiếu 99.995 điểm kinh nghiệm. Đột phá, đây chính là bảo khí cảnh sao, đúng là mạnh hơn luyện khí cảnh 10 mấy lần. Phương Viêm thân thể chấn động mạnh, tiếp theo thanh âm hệ thống tại trong đầu vang lên. Một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân Phương Viêm. Theo dòng nước ấm không ngừng đi khắp cơ thể. Từng tầng tạp chất từ lỗ chân lông bị ép ra ngoài. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 86 vương gia sắp chết phản kích 1609 chữ ta cũng đã tiến vào bạo khí cảnh. Lúc này hẳn có thể đi diệt vương gia chứ. Phương Viêm rũ bỏ một thân tạp chất bài tiết trên người khi đột phá. Thay một thân quần áo sạch sẽ. Ánh mắt lóe lên. Tiếp đó liền ra khỏi mật thất bế quan. Diệt cao gia. Phương Viêm thu được một tảng đá không gian lớn. Đem không gian ba lô thăng cấp lên tới 100 mét vuông. Hơn nữa còn tu luyện một môn thân pháp địa cấp không trọn vẹn. Hiện tại còn đột phá đến bảo khí cảnh. Nếu như tiêu diệt vương gia, biết đâu lại gặp mấy thứ tốt bên tê. Sơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Gia tàng bảo kho đột phá đạo bảo khí cảnh. Phương Viêm thông báo Phương Đào một tiếng. Để hắn đem tin tức này chuyên cáo phụ thân Phương Chấn. Phương Viêm ở trong sân đánh một hồi quyền. Lại thi triển hóa phong thân pháp một lần. Hóa phong thân pháp bởi vì không trọn vẹn. Tuy rằng học được. Nhưng là thi triển là rất trúc chắc. So với địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm còn muốn khó khăn mấy phần. Sau khi thích ứng công lực đột nhiên tăng vọt. Phương Viêm lại trở về tu luyện mật thất. Bắt đầu củng cố cảnh giới. Chờ Phương Chấn phát lệnh diệt vương ra. Đột phá đến bảo khí cảnh. Tốc độ tu luyện Phương Viêm lại tăng nhanh không ít. Một canh giờ thêm vào điểm tích lũy cùng với dũng sĩ chi tâm có tác dụng tăng cường tốc độ tu luyện. Một canh giờ có thể tu luyện ra 800 ức. Một ngày 12 canh giờ chính là 9.800 ức. Nhiều nhất 15 ngày liền có thể thăng cấp bảo khí cảnh 2 tầng. Duyệt Châu thành vương gia. Vương Thế Nhân lại ăn tạo hóa đan liền đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Ha ha! Đúng là không nghĩ tới a, Lão Phu cũng có một ngày đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Vừa đột phá, Vương Thế Nhân phảng phất là trẻ ra hơn 10 tuổi, nguyên bản đầu loang lổ tóc bạc đã chuyển thành màu đen. Tiếp đó liền khom người cúi đầu với Tống Ninh đang hộ pháp cho hắn mà nói. Cảm ơn Tống công tử tái tạo chi ăn. Không cần khách khí. Ngươi củng cố tu vi. Tiếp đó liền tụ tập nhân thủ đồng thời đi diệt phương ra, việc này làm sớm không nên chậm trễ. Lại qua mấy ngày. Chúng ta còn muốn lên đường đi tới Ngạo Hàn Tông. Tống Ninh nghe vậy thản nhiên nói. Biết rồi Tống công tử, ta sẽ sai người triệu tập hết thảy người vương gia ở bên ngoài tay đồng thời diệt phương gia. Đột phá đến tiên thiên chi cảnh, Vương Thế Nhân là tâm tình thật tốt. Ngươi biết là tốt rồi, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Vương lão, ngươi nói thật sao, ngươi muốn dẫn chúng ta phản công phương gia? Làm thịt phương trấn cầu tặc Cao Gia Cao Mẫn là một tên bảo khí cảnh 7 tầng trưởng lão duy nhất may mắn còn sống sót của Cao Gia. Giờ khắc này được Vương Thế Nhân mời. Thương lượng làm sao đối phó phương gia. Cao Mẫn trưởng lão, lần này chúng ta có sự giúp đỡ của Lý công tử, nhất định có thể diệt phương gia. Đặc biệt Phương Viêm tiểu tặc, hủy ngươi và ta hai nhà đại sự. Lần này nhất định phải đem làm thịt. Vương Thế Nhân nghe vậy giọng căm hận nói. Phương Viêm tiểu tặc nhất định phải chết. Cao Mẫn nghe vậy cũng mạnh mẽ cắn răng nói. Nếu không phải vì Phương Viêm, Cao gia cũng sẽ không rơi xuống nước này. Khiến hắn có nhà mà không thể trở về. Cả ngày như chó mất chủ đông trốn tây nấp. Hừm. Tối nay chúng ta sẽ phát động công kích phương gia, mà phương trấn sẽ tỏa trấn phương gia. Còn Phương Viêm tiểu tặc kia, hắn ở phủ đệ Cao gia trước kia. Cao trưởng lão, ngươi có hứng thú hay không mang một đội người tru diệt Phương Viêm, trấn chỉnh lại Cao gia hùng phong? Vương Thế Nhân nghe vậy nói. Phương Viêm tiểu tặc thật sự ở lại phủ để Cao gia Cao Mẫn nghe vậy trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, một mặt lạnh lẽo. Phương Viêm tiểu tặc sau khi tiến vào Cao gia phủ để cũng không có đi ra. Lấy tu vi bảo khí cảnh 7 tầng của Cao trưởng lão, hẳn có thể giết hắn dễ dàng. Còn những đệ tử Phương gia đóng quân ở Cao phủ thì lại giao cho tộc nhân Vương gia ta liền có thể. Ngươi cần phải làm là chém giết Phương Viêm tiểu tử, đây là yêu cầu duy nhất mà Lý công tử giao cho chúng ta. Diệt xong Phương gia chúng ta sẽ đến giúp ngươi ngay lập tức. Vương Thế Nhân nói, ta nhất định sẽ chém Phương Viêm tiểu tặc, đến lúc đó Vương lão an vị chờ tin tức tốt của ta là được. Cao Mẫn tự tin đáp lời, như vậy vậy ta liền không quấy rầy ngươi nữa. Ta đi liên lạc tộc nhân Cao gia. Ám dạ nặng nề. Bốn phía bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Một vòng kiểu nguyệt phủ thêm một tầng mông lung áo khoác. Trời sao dường như bị đêm tối trừng. Tựa hồ gió cũng ngưng tụ thành một mảnh trầm mặc ngột nơ. Gơm. À. Tị. Quy. Quy. Tị. To. Y. Này. Thành Duyệt Châu đặc biệt yên tĩnh. Cư dân trong thành đều biết. Đây là yên tĩnh trước bão táp. Cao gia bị diệt. Phương Vương hai nhà là sớm muộn có một trận chiến. Cư dân trong thành chờ mong kết quả cuối cùng. Phương Vương hai nhà ai có thể cười đến cuối cùng. Đêm đen gió lớn là thời khắc giết người diệt khẩu. Vương gia nhi lãng chuẩn bị xong chưa, ngày hôm nay là lúc báo thù rửa hận cho gia chủ vương gia ta. Vương gia giờ khắc này đèn đuốc sáng choang. Trong sân đầy ếp người. Vương Thế Nhân mới leo lên vị trí vương gia gia chủ. Giờ khắc này là hắn củng cố chính quyền. Thu nạp lòng người. Giết giết. Diệt phương gia vì là gia chủ báo thù. Diệt phương gia vì là gia chủ báo thù. Được, vì là gia chủ báo thù. Vương Thế Nhân nhìn quần tình xúc động, khoát tay áo nói. Xuất phát, mọi người theo ta cùng diệt phương gia. Vương Thế Nhân liếc Tống Ninh, vung tay lên, vương gia hết thảy tộc nhân chậm rãi rời đi vương gia phủ đệ. Duyệt Châu thành Phương gia phủ đệ. Ngươi nói cái gì? Viêm Nhi hắn đột phá đến bảo khí cảnh nghe được Phương Đào bẩm báo. Phương Chấn kinh ngạc hét to. Giữa hai lông mày lộ một luồng kinh hỉ tâm ý trước nay chưa từng có. 16 tuổi bảo khí cảnh, đây đắt là không thể dùng thiên tài để hình dung, có thể nói là yêu nghiệt. Nửa tháng đột phá một cấp. Nếu như dựa theo đà này tiếp tục phát triển, Phương Viêm có thể trước 18 tuổi tiến vào tiên thiên chi cảnh. 18 tuổi tiên thiên chi cảnh. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta kích động. Thiên tài như vậy, e sợ chỉ có thế lực thất phẩm trở lên mới có. Không nghĩ tới Phương gia cũng có thể ra một người. Giờ khắc này Phương Chấn tuổi già an lòng. Hưng phấn trước nay chưa từng có. Người đến triệu tập nhân thủ, tối nay liền để chúng ta diệt Vương gia đám cẩu tặc. Theo Phương Chấn tiếng hét lớn vừa rơi xuống, Phương gia tất cả nhân viên đều chuyển động triệu tập nhân thủ muốn tiêu diệt Vương gia. Gia chủ, không tốt, không tốt, sinh đại sự. Đột nhiên, một âm thanh không hài hòa hoang mang hoảng loạn đột nhiên vang lên. Lai Phúc, xảy ra chuyện gì mà phải gào to như vậy? Phương Chấn nghe vậy hơi nhướng mày, có chút không vui hỏi. Lão gia, không tốt, thám tử đến báo, Vương gia triệu tập đám dư nghiệt cao gia hướng về Phương gia ta đánh tới. Vương Thế Nhân, gan chó thật lớn a. Ta còn chưa đánh tới Vương gia ngươi. Ngươi dám chủ động đánh tới cửa. Đúng là điếc không sợ súng. Phương Chấn nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn tàn nhẫn tiếng nói. Lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi có đi mà không có về. Người đến. Thông báo thiếu chủ. Nói hắn mau trở về Phương phủ. Các ngươi chuẩn bị nghênh tiếp Vương gia giãy chết phản kích. Lần này ta quyết làm một lần dĩ giật đãi lao. Khiến bọn họ có đi mà không có về. Phương Chấn đi tới đi lui, trùng con cháu Phương ra bốn phía trầm giọng nói. Tuân mệnh, gia chủ, ta đi thông báo thiếu chủ. Phương Đào nghe vậy khom người lính mệnh, tiếp đó liền cấp tốc hướng về phủ để cao ra trước kia đi tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 87 đối chiến bảo khí hậu kỳ tu sĩ 1744 chữ Phương Viêm. Nghe nói ngươi đột phá đến bảo khí cảnh. Đúng là tiến bộ thần tốc a. Phó Khinh Huyên toàn thân áo trắng, phong thái trác việt, giống như tiên tử giáng trần. Khi biết Phương Viêm đột phá đến bảo khí cảnh ngay lập tức tới gặp Phương Viêm. May mắn. Chỉ là may mắn đột phá mà thôi. Ngươi cũng mau chóng đột phá bảo khí cảnh tầng thứ 2 đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Thiếu chủ, gia chủ mệnh chúng ta bảo vệ ngươi trở về Phương gia chủ trạch. Vương gia cùng cao gia dư nhiệt có động tác lớn. Phương Đào hướng Phương Viêm thúc giục. Được rồi, vậy thì chúng ta lên đường. Lần này nhất định phải để Vương gia cẩu tặc là có đi mà không có về. Phương Viêm gật đầu một cách nói. Thiếu chủ, không tốt, Vương gia cao thủ đem cao phủ vây quanh. Đột nhiên, một thanh âm lo lắng cắt ra bầu trời đêm. Vương gia cẩu tặc, bọn họ là hướng về phía ta mà đến. Phương Viêm nghe vậy cười gằn. Giờ khắc này chạy về Phương gia có chút không quá hiện thực, trước hết đem đám cẩu tặc này đẩy lui rồi lại nói. Phương Viêm trầm giọng nói. Hết thảy Phương gia đệ tử nghe lệnh theo ta cản địch. Đáng chết, đám rác rưởi Vương gia thật đáng chết, chúng ta không tìm bọn họ gây sự, chúng dĩ nhiên dám đánh tới cửa. Phương Đào thấp giọng chửi bới một tiếng, tiếp đó liền bắt đầu dẫn người ngăn cản kẻ địch xâm lấn. Lần này Vương gia đột kích, bọn họ nhất định không có lòng tốt, ta nhất định phải tính toán kỹ một phen. Vương gia cao thủ đột kích, tuy nói có thể đem Vương gia cao thủ một lưới bắt hết. Nhưng trong này lộ ra quá nhiều điểm bình thường. Vương gia cẩu tặc trốn Phương gia còn không kịp, là ai cho chô họ can đảm đến tấn công Phương gia. Sự ra khác thường tất có yêu.